Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Hồng huyết bức vương, ngươi là tưởng bội ước lạc. Vân Hoàng ca hỏi, bội ước lại như thế nào? Sở Vân Đình giận trừng mắt nàng, cũng là khí hôn đầu. Sở Vân Đình, chính ngươi đáp ứng xuống dưới 3 năm chi ước, hiện tại nói bội ước, ngươi không chê dọa người. Ta còn ngại dọa người đâu, Vân Hoàng ca ôm song trường. Ỷ ở khung cửa thượng, cười lạnh nói, một bên, Vân Thiên Thường nghe thế cái 3 năm chi ước, không khỏi túc nhíu mi. Sau đó cùng Vân Nghịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn cùng Vân Nghịch trước đó không lâu, cũng theo Vân Bác trong miệng, nghe nói qua này 3 năm chi ước. Bất quá, Vân Hoàng ca chủ động nhắc tới, này vẫn là lần đầu tiên. Thiên Cơ lão nhân tị thế nhiều năm, đối ngoại mặt chuyện tình, hoàn toàn không biết gì cả, vẫn chưa nghe nói qua cái gì 3 năm chi ước. Nghe Vân Hoàng ca nói như vậy, vụng trộm đụng phải chàng Vân Thiên Thường cánh tay. Uy, lão đầu nhi, cái gì 3 năm chi ước a? Ngươi nghe nói qua không? Này trước không đề cập tới, Vân Thiên Thường ý bảo hắn trước kiềm chế hạ kia khỏa bát quái tâm. Hiện tại nói này, cũng không phải là thời điểm mà ni, ngươi. Sở Vân Đình gầm lên, ngươi luôn mãi đả thương bản rất tử cùng Cẩm Ngọc, chưa từng nghĩ tới 3 năm chi ước. Nói lời này thời điểm, Sở Vân Đình còn đem một bên, nằm ở nhuyễn trong kiệu, nhắm chặt hai mắt, giống như bị thương hôn mê dường như Vân Cẩm Ngọc, cấp nâng đi ra. Sở Vân Đình, làm như vậy có ý tứ sao? Vân Hoàng ca nhìn thoáng qua Vân Cẩm Ngọc, xoay quay đầu, châm chọc nhìn về phía Sở Vân Đình, lộ ra một chút cười nhạo, ngươi dám làm, bản rất tử còn không thể nói sao? Sở Vân Đình ngạnh cổ, trong lòng một trận chột dạ, nhất là nhìn đến Vân Hoàng ca tối đen con ngươi, kia đôi mắt hắc tỏa sáng, tranh hắn thẳng sợ hãi. Hắn tổng cảm thấy, Vân Hoàng ca hảo muốn biết cái gì dường như, trên thực tế, Vân Hoàng ca cái gì cũng không biết, nhưng nàng nhìn ra được. Vân Cẩm Ngọc là thật bị thương, nhưng mà, khẳng định không phải nàng đả thương Vân Cẩm Ngọc. Nhìn đến Sở Vân Đình hơi dáng vẻ khẩn trương, Vân Hoàng ca câu thần thâm ý cười, trong lòng hơn một chút hiểu rõ. Xem ra, Sở Vân Đình vì sư gia nổi danh, ngay cả Vân Cẩm Ngọc đều hạ thủ được a. Nhưng thật ra nàng xem nhẹ này người. Ha ha, ta làm, Vân Hoàng ca nở nụ cười. Sở Vân Đình, ta là đi qua rất tử phủ không giả, nhưng ta là nhìn Thiên Cơ lão nhân, nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, là ngươi trước đánh lén ta, ta mới bị thương ngươi. Toàn bộ trong quá trình, ta ngay cả Vân Cẩm Ngọc đều không, ngươi lại nói ta bị thương nàng. Dừng một chút, Vân Hoàng ca trực tiếp chạc phá. Sở Vân Đình, ta xem 8 phần là chính ngươi bị thương nàng, muốn lại ở ta trên đầu đi. Ngươi ăn nói bừa bãi. Cẩm Ngọc là bản rất tử sườn phi. Bản rất tử sao? Như thế nào khả năng thương nàng? Sở Vân Đình nói lên nói đến, không hiểu có chút kết ba. Như thế nào không có khả năng? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại đều thành cái dạng gì. Toàn bộ giống điên tử dường như. Vì trả thù ta, ngươi có cái gì làm không được? Ngươi, Vân Hoàng ca, ngươi bị ngậm máu phun người. Sở Vân Đình bá một chút chỉ vào Vân Hoàng ca, ác thanh ác khí nói. Được rồi, Sở Vân Đình, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Có phải hay không chính ngươi làm? Chính ngươi biết, ta Vân Hoàng ca việc làm. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ thừa nhận. Nhưng là Vân Hoàng ca câu thần cười lạnh. Một chữ nói. Ta chưa làm qua chuyện tình. Ngươi mơ tưởng nói xấu ta. Ngươi tốt lắm, Vân Đình. Bị gọi chỉ Tam Vương thúc trung niên nam tử, đánh gãy Sở Vân Đình trong lời nói. Sau đó, ngữ khí thập phần bình tĩnh nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người theo chúng ta trở về giải thích rõ ràng, nói xong lời này. Hắn hồi xoay người, cất bước muốn đi, Tam Vương thúc, Sở Vân Đình hướng về phía hắn bóng dáng hô một tiếng. Ta không đi, hôm nay này bút chướng. Ta nhất định phải cùng này tiểu tiện nhân tính rõ ràng. Tam Vương thúc nghe vậy, nhíu mày, Vân Đình, có chừng có mực, theo toàn bộ Sở Vân Đình cùng Vân Hoàng ca đối thoại đến xem. Tam Vương Thúc đã muốn đoán xảy ra chuyện đại khái chân tướng. Vô luận nói như thế nào, lúc trước từ hôn là bọn hắn hoàng thất, điểm này, quả thật là bọn hắn làm không đúng. Hiện nay lại như vậy tìm tới cửa, cũng không phải là đem bọn họ Nam Lâm hoàng thất mặt mất hết sao? Phải đi ngươi đi, hôm nay, ta nhất định phải giết nàng. Sở Vân Đình hai mắt màu đỏ, nghiễm nhiên đã muốn hoàn toàn điên cuồng. Bình thường hắn tối nghe Tam Vương Thúc trong lời nói, hôm nay cũng là như thế nào cũng không nghe, giống hoàn sao, hắn căn bản không cho Tam Vương Thúc nói chuyện cơ hội. Tiện đã quay đầu trừng mắt Vân Hoàng ca, sau đó, giữ tợn quát khẽ nói, hồng huyết bức vương, ra, lời còn chưa dứt, một trận màu đỏ tươi huyết khí, nhất thời phiêu tán ở không trung, tràn đầy mỗi người khứu giác cảm quan. Mọi người theo bản năng che cái mũi, ngay sau đó liền nhìn đến, nhất trích có thể so với sư thú thật lớn biên bức. Xuất hiện ở giữa không trung, kia biên bức bộ dạng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cả vật thể màu đỏ, đầu đại thật sự, lại lớn lên giống cực con chuột. Mọi người vừa thấy, cả người run rẩy, đánh tâm nhãn lý sợ hãi đứng lên. Này, này cái gì ngoạn ý? Bộ dạng cũng quá dọa người. Sở Vân Đình thú sủng, không phải, gì thời điểm biến thành như vậy xấu biên bức. Vân Hoàng ca, đi tìm chết đi. Sở Vân Đình gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đi phía trước đầy, kia biên bức lập tức giống như cảm ứng được cái gì dường như. Đầu đầu hướng Vân Hoàng ca công kích mà đến, Vân Hoàng ca hơi hơi ôm lấy khóe môi, tựa tiếu phi tiếu nhìn Sở Vân Đình. Kia cười, làm cho Sở Vân Đình càng ngày càng sợ hãi. Sở Vân Đình, đây là ngươi tự tìm, Vân Hoàng ca cúi đầu cười. Vỗ vỗ trong tay Tiểu Bạch, đi thôi, hôm nay cho ngươi ngoạn cái thống khoái. Tiểu Bạch vốn ở Hắc Long trước mặt, liền nghẹn nhất bụng khí, nghe được Vân Hoàng ca nói như vậy, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, ngào tương đương, hô nhỏ một tiếng, hai nhỏ bé tiểu thịt chào. Trên mặt đất một trào, toàn bộ khéo léo thân mình, nháy mắt bay lên không nhảy lên, nhảy lên độ cao, thậm chí còn hồng huyết bức vương phi hành độ cao không sai biệt lắm. Ở dược tới giữa không trung khi, Tiểu Bạch khôi phục bản thể, một đầu không công hồ ly, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng, biết hàng không nhiều lắm money hơn nữa, Tiểu Bạch còn chưa tu luyện ra cửu vĩ. Mọi người nhóm nhìn đến nó, trích nghĩ đến nó chính là nhất trích bình thường linh hồ. Vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng là, Tam Vương Thúc là cá nhân tinh nhi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đến, Tiểu Bạch không phải bình thường linh hồ, nhưng là không nghĩ tới là cửu vĩ hồ. Bất quá, cho dù biết Tiểu Bạch không phải bình thường linh hồ, hắn cũng không có ra tiếng nhắc nhở Sở Vân Đình. Sở Vân Đình phía trước 21 năm. Quá rất xuôi gió xuôi nước, là thời điểm, nên cho hắn đến điểm suy sụp, nếu như bằng không, hắn khi nào thì đều dài hơn không lớn, khi nào thì đều như vậy tự cho là chính mình rất lợi hại. Hắn chút không rõ, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn đạo lý. Tam Vương Thúc nghĩ, nếu là mượn Vân Hoàng ca thủ, mai mai Sở Vân Đình trên người quá mức bén nhọn góc cạnh. Cũng là không sai, đáng tiếc. Hắn không biết, Vân Hoàng ca vừa ra tay, thế nào còn có Sở Vân Đình hồi đầu cơ hội. Tiểu Bạch bổ nhào vào hồng huyết bức vương trước mặt, vừa giống lên nhất cổ họng, mọi người liền nhìn đến, vừa rồi hùng hổ, cự sấu vô cùng hồng huyết bức vương, nháy mắt theo giữa không trung hết xuống dưới. Ngay sau đó, Tiểu Bạch đi theo nhảy xuống tới, nhảy đến hồng huyết bức vương trên người. Móng vuốt càng không ngừng gãi hồng huyết bức vương kia cự xấu mặt. Hết chương.